Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 757, đốt lửa giận. Góc truyện audio.com. Đoán được kế hoạch của ta sao? Ngụy Phàm nhìn chằm chằm camera, nghiền ngẫm mà hỏi. Hắn biết giờ phút này khẳng định có rất nhiều hệ thống công an đại lão tại xem lần này trực tiếp. Kế hoạch của hắn chắc hẳn cũng đã bị bọn hắn phát giác. Nhưng Ngụy Phàm lại cũng không lo lắng. IS-121 lần chuyến bay bên trên có 163 vị hành khách. Những người này đều là Ngụy Phàm con tin. Tại hiện trường trực tiếp tình huống dưới, Hoa Hạ cao tầng tuyệt không cho phép những thứ này con tin bị thương tổn. Sở dĩ Ngụy Phàm không lo lắng IS-121 lần chuyến bay sẽ bị Hoa Hạ chiến đấu cơ hoặc phòng không đạn đạo đánh rơi. Đã như vậy, IS-121 lần chuyến bay cũng biết không tốn sức chút nào bay đến Midan không phận. Mà tới được khi đó, hắn liền có thể chấp hành đào thoát kế hoạch. Hắn tại cùng ai nói chuyện, nhìn dáng vẻ rất thần bí à, ta đã biết. Hắn khẳng định là tại cùng cảnh sát nói chuyện. Giờ phút này khẳng định có cảnh sát tại xem lần này trực tiếp. Ta càng ngày càng sùng bái Phàm ca. Phàm ca còn thu tiểu đệ sao? Ta muốn làm ngươi tiểu đệ. Ta muốn 1 tỷ Hoa Hạ tệ lúc nào tới tài khoản. Ngụy Phàm căn bản liền không để ý những thứ này mưa đạn. Giờ phút này hắn quan tâm là cái kia 1 tỷ Hoa Hạ tệ khi nào tới tài khoản. Ngụy Phàm lại tại trực tiếp thời gian đưa tới rối loạn tưng bừng. Ngoạ tào, 1 tỷ Hoa Hạ tệ. Đây là bao nhiêu tiền a? Phàm cao uy vụ bá khí. Chỉ nghe Ngụy Phàm cười lạnh nói. Ta lại cho các ngươi 3 phút thời gian. Nếu như thời gian vừa đến, tiền còn chưa tới chướng. Ta liền cách mỗi 1 phút giết 1 tên con tin. Ta biết các ngươi đang nhìn trực tiếp. Cũng mời các ngươi không muốn hoài nghi ta đã nói. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu. Đáng chết, Vương Cường đương nhiên nghe được Ngụy Phàm. Hắn vốn định lại kéo dài một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra nhất định muốn trước đem tiền chuyển tới Ngụy Phàm trong chương mục. Nghĩ tới đây, Vương Cường liền nói với Trần Hải. Trần Hải, để cho người ta đem tiền chuyển qua. Bộ trưởng, nếu như chúng ta hiện tại đem tiền chuyển qua, liền không có cùng Ngụy Phàm đàm phán thẻ đánh bạc à? Trần Hải khuyên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Ngụy Phàm trực tiếp giết con tin sao? Vương Cường đương nhiên biết điểm ấy, nhưng hắn không dám đánh cược. Một khi Ngụy Phàm tại trực tiếp chung giết con tin, loại kia hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Nhìn xem, những người này đều là cỡ nào vô tội a? Ngụy Phàm đem trực tiếp camera chuyển thành sau lưng. Cầm điện thoại tại khoang hạng nhất hành khách trên mặt nhất đảo qua. Từng chương hoặc là chết lặng hoặc là hoảng sợ mặt xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh chung. Nhìn, vị này tiếp viên hàng không có phải là rất đẹp hay không đâu. Làm hình ảnh chung xuất hiện Kitagawa Masako gương mặt xinh đẹp lúc. Ngụy Phàm hỏi, ngọa tào, cái này tiếp viên hàng không quá đẹp, vóc người này, tuyệt, xong, ta phát hiện ta yêu hắn. Kitagawa Masako nhướng mày, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Phàm đầu lông mày nhíu lại, cười nói, Masako tiểu thư xin đừng tức giận, ta chỉ là muốn nói cho khán giả, nếu là ngươi mỹ nhân như vậy bị ta tự tay giết chết. Nên cỡ nào làm cho người tiếc nuối sự tình a? Nghe được câu này về sau. Vô số mưa đạn nhấp nhô mà qua, Ngụy Phàm, ngươi quá cầm thú. Dĩ nhiên nữ nhân như vậy cũng muốn giết. Trên lầu vị kia đại ca xin đừng vũ nhục cầm thú. Ngụy Phàm là không bằng cầm thú mới đúng. Phàm ca xin đừng giết nàng. Ta vẫn còn muốn tìm một cơ hội cô nàng nha. Ngụy Phàm đương nhiên không biết giết Kitagawa Masako. Hắn muốn làm chỉ là cấp Hoa Hạ cảnh sát tạo thành áp lực mà thôi. Chỉ nghe Ngụy Phàm cười ta một tiếng. Tiếp tục chuyển động điện thoại. Sau đó Lâm Hoan tấm kia mặt không thay đổi mặt xuất hiện ở trực tiếp trên tấm hình. Giờ phút này trực tiếp thời gian quan sát nhân số đã đạt đến 2.000 vạn chi cự. Làm mọi người nhìn thấy Lâm Hoan mặt về sau, lập tức liền có người cười vang. Phóc, người anh em này biểu lộ một mực không thay đổi a, sát. Hắn không phải mặt đen a, trước đó là như thế này. Hiện tại vẫn là như vậy. Lạc Băng Nhan sẽ thích một cái mặt đen. Ngươi nghĩ gì thế? Giờ phút này, Thiên phạt tiểu đội thành viên đang ngồi ở cùng một chỗ xem lấy trực tiếp. Tà sát, đội trưởng rốt cục xuất hiện. Diệp Diệp chỉ vào màn hình hô. Ta liền buồn bực, liền ngụy và mặt hàng này, đội trưởng một ngón tay là có thể đem hắn thu thập à. Đội trưởng kia vì cái gì còn như thế bảo trì bình thản. Cao Thiên thử lấy lợi, không giải thích được nói. Cái này còn phải hỏi. Đội trưởng khẳng định là lại chờ có thể nhất để hắn trang bức thời điểm động thủ à. Cung Bân nghĩ đương nhiên nói. Không, đội trưởng đang chờ tất cả giặc cướp tập hợp một chỗ. Ti Đồ Minh Kính đẩy hạ mắt kiếm gọng vàng, tỉnh táo phân tích nói, trên máy bay khẳng định còn có cái khác giặc cướp, nếu như đội trưởng hiện tại liền đem Ngụy Phàm khống chế lại, khẳng định hội chọc giận cái khác giặc cướp, bởi như vậy, con tin an toàn cũng biết chịu đến nguy hiếp, vì để phòng vạn nhất, đội trưởng chỉ có thể chờ đợi, cái kia phải chờ tới lúc nào, Diệp Diệp cũng tán thành Ti Đồ Minh Kính thuyết pháp. Nhưng người nào biết giặc cướp lúc nào sẽ tập hợp một chỗ? Ti Đồ Minh Kính hơi chút trầm ngâm, liền nói ra, ta đoán Ngụy Phàm là nghĩ ở phi cơ đi vào Nidan không phận lúc nhảy dù. Tại hắn nhảy dù trước đó, cái khác giặc cướp khẳng định hội đuổi tới cabin môn phụ cận. Mà khi đó, cũng là giặc cướp buông lỏng cảnh giác thời điểm, đội trưởng khẳng định hội xuất thủ, IS-121 lần chuyến bay. Khoang hạng nhất bên trong, Ngụy Phàm nhìn thấy Lâm Hoan biểu lộ sau một cái bật cười. Ta nói huynh đệ, ngươi biểu hiện điểm tâm tình khẩn trương có thể chết à, cái gì? Lâm Hoan ra vẻ không hiểu mà hỏi. Ta nói để ngươi biểu hiện khẩn trương một điểm. Ngụy Phàm có chút tức giận. Lâm Hoan loại này mặt không thay đổi bộ dáng để hắn rất không có cảm giác thành tựu à. Lâm Hoan lập tức hai tay che ngực. Ra vẻ kinh hoàng mà hỏi, là như vậy sao, trực tiếp thời gian người xem lập tức bị Lâm Hoan bộ dáng làm cho tức cười. Tốt à, người anh em này xác thực không phải mặt đen. Nhưng hắn lại là thực sự đùa bức à, Ngụy Phàm cũng cười. Quên đi, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta liền không làm khó dễ ngươi. Nói xong hắn nhìn xuống thời gian, nói ra, còn có 10 giây đồng hồ. 9, 8, 3, 2, ngay tại Ngụy Phàm lập tức đếm tới một thời điểm, một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Leng keng, ngài có tin tức mới. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Ngụy Phàm ấn mở tin tức nhìn xuống, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói. Rất tốt, 1 tỷ hoa hạ tệ tới tài khoản. Các con tin tạm thời an toàn. Hô trong cabin vang lên một trận xả hơi tiếng. Những thứ này các hành khách bị Ngụy Phàm dọa cho sợ. Bọn hắn thật lo lắng ZF0 cho Ngụy Phàm chuyển 1 tỷ hoa hạ tệ. Dạng này bọn hắn đều phải chết. Sau đó thời gian, Ngụy Phàm quả nhiên không lại nói muốn giết con tin, mà là không ngừng cùng trực tiếp thời gian khán giả động tác. Lúc này Ngụy Phàm hăng hái, tựa như một vị ngay tại làm trực tiếp tiết mục siêu cấp cự tinh. Mà trực tiếp thời gian người xem nhân số cũng đạt tới 23 triệu người đỉnh phong. Sau 1 giờ, máy bay đi tới Nidan trên không. Các huynh đệ, tập hợp, Ngụy Phàm dùng đúng bộ đàm kêu gọi nổi lên cái khác giặc cướp. 1 phút sau, 4 tên trang phục khác nhau tuổi trẻ nam tử nghiêm chỉnh huấn luyện đến nơi này. Cũng đứng ở Ngụy Phàm sau lưng. À, mặc dù rất không bỏ. Nhưng ta nhất định muốn cùng mọi người nói tạm biệt. Ngụy Phàm đối camera, tình cảm dạt dào nói. Móa, chẳng lẽ các ngươi dự định nhảy dù? Dạng này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ngụy Phàm thấy được đầu này mưa đạn. Lập tức đùa cợt nói. Quên nói cho các ngươi biết. Nơi này đã không phải là hoa hạ không phận. Máy bay phía dưới là không cùng hoa hạ thiết lập quan hệ ngoại giao Nidan. Lập tức các ngươi liền có thể chứng kiến đến kỳ tích phát sinh. Sở dĩ, xin nhớ kỹ tên của ta lịch sử loài người bên trên vĩ đại nhất giặc cướp. Ngụy Phàm, bất quá trước đó, ta muốn trước giết mấy tên con tin chúc mừng một cái. Nói xong, Ngụy Phàm trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Nhấc súng chỉ hướng xa xa một vị nữ tính hành khách. Đồng thời đem camera nhắm ngay nàng. Sau một khắc, một vị sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ hành khách xuất hiện ở trực tiếp trên tấm hình. từ nàng ngực to bụng dưới đó có thể thấy được, nàng là một vị hoài thai 6 tháng trở lên người phụ nữ có thai. Ngụy Phàm lại muốn súng giết một tên người phụ nữ có thai. Trực tiếp thời gian người xem trong nháy mắt liền bị hành vi này đốt lên lửa giận. Cách chương.